Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 26, viên tiểu diệp. Thiếu nữ còn chưa tới, ngày hôm qua cái kia 25, 26 tuổi nữ tử, liền đứng ở trên bong thuyền, xem ra đối với hắn có đề phòng, càng làm cho dịch thần lưu ý chính là, nữ tử bên hông mang theo cái hầu bao như thế túi. Nhưng hắn cảm thấy nhỏ bé sóng linh lực, hắn lập tức nhớ tới chi hình trong ngọc bội nhắc tới túi chứa đồ. Nếu như đúng là vật này, nói không chắc nữ tử còn có pháp khí, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Chờ một lúc, dịch thần nhìn thấy thiếu nữ rốt cục đi ra, trong lòng hắn nhưng càng căng thẳng hơn lên. Thiếu nữ rất tự nhiên đi tới dịch thần bên người, hai người sóng vai đứng. Nhìn từ đằng xa trên đỉnh ngọn núi bốc lên chiều dương. 25, 26 tuổi nữ tử đứng cách đó không xa, biểu hiện rất bình thường, lại như không phải đến giám thị hai người tự. Một lát sau, nữ tử thân thiết nói rằng, Ánh Điệp nha, sáng sớm gió lớn, vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa, ta sẽ dạy ngươi biểu diễn kịch đèn chiếu. Có thể đừng cảm nhiễm phong hàn. Ta biết rồi, sư nương, thiếu nữ bình tĩnh trả lời. Lại đột nhiên trùng dịch thần nháy mắt một cái, thả người liền nhảy xuống bong tàu, trực tiếp hướng về trong nước rơi đi. Dịch thần càng không chậm trễ, theo thiếu nữ nhảy xuống. Nếu nữ tử đều đang hoài nghi, không đi nữa, e sợ một nam một nữ kia sẽ không nể mặt mũi, sẽ mạnh mẽ giết hắn. Lại hạn chế thiếu nữ, nữ tử đã sớm phòng bị, thiếu nữ đã nổi lên lòng nghi ngờ, sẽ làm dịch thần trợ nàng thoát đi. Quả nhiên không có đoán sai, có điều trước tiên nhảy xuống bong tàu lại là thiếu nữ, làm cho nàng hơi hơi bất ngờ. Nữ tử ở dịch thần cùng thiếu nữ nhảy xuống trong nháy mắt, khoát tay, một tia sáng trắng liền bắn nhanh hướng về phía dịch thần. Dịch thần ở nhảy xuống bong tàu đồng thời, liền triển khai linh lực cháo, nhưng ở giữa không trung, bị một tia sáng trắng dễ dàng loại bỏ, cũng sát bả vai của hắn bay qua, mang theo một đạo xương máu, bạch quang nhiễu một vòng, trở lại nữ tử trong tay, lại là một cái óng ánh long lanh băng chùy, khoảng chừng dài hơn một xích dáng vẻ. Mắt thấy dịch thần cùng thiếu nữ song song ngã vào chảy xiết trong sông, nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, cũng thả người nhảy xuống, đồng thời lấy ra băng chùy, lần thứ hai bắn nhanh hướng về dịch thần. Dầm, một tiếng, dịch thần rơi vào chảy xiết trong nước. Bởi hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua thủy, hắn ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống không, chìm vào trong nước uống hết mấy ngụm nước. Còn bị nước sông nhanh chóng nhằm phía hạ du, mơ hồ, dịch thần cảm thấy tay cánh tay bị người ta tóm lấy, đem hắn lôi ra mặt nước, nhưng chính là người thiếu nữ kia, trong lòng hắn rất là cảm kích. Chính vào lúc này, đạo bạch quang kia lần thứ hai hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Dịch thần đến lúc này hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vã hiệp trợ bên người thiếu nữ. Điên cuồng hướng về tấm kia màu lam nhạt bùa chú trong truyền vào pháp lực. Đối với bạch quang là mặc kệ không hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy cô gái kia cũng nhảy xuống, hắn chỉ có thể đánh cược thủy độn phù kích phát thời gian rất ngắn, có thể trước ở bạch quang cùng nữ tử đến trước, đem hắn cùng thiếu nữ bỏ chạy. Hai người hợp lực kích phát thủy độn phù, tốc độ quả nhiên rất nhanh, một phần ngàn cái hô hấp liền hoàn thành. Đạo bạch quang kia cách ngực hắn đã không đủ xa ba tấc, tỏa ra gia phong mang hàn ý, đem hắn toàn bộ trái tim đều đóng băng giống như vậy. Toàn thân huyết dịch phảng phất ngưng kết thành băng, cũng may thủy độn phù đã ánh xanh tỏa sáng, đem hắn cùng thiếu nữ bao vây lấy, hóa thành một đạo ánh xanh tuần dòng nước mà đi, tốc độ nhanh chóng. Cách xa ở đạo bạch quang kia bên trên, nữ tử trở lại thuyền hoa bên trên, trong tay thưởng thức cái kia băng chùy, ánh mắt lấp lóe không yên nhìn phương xa. Bên cạnh đứng thẳng một chừng 30 tuổi, tướng mạo xấu xí nam tử, nhưng mặt trầm như nước, lạnh giọng hỏi, Vu Thường Thủy, hai người kia là làm sao chạy thoát? Ngươi phải biết tìm một phù hợp yêu cầu khuôn mặt đẹp phàm nhân nữ tử là khó khăn cỡ nào. Lần này cần là một phù hợp yêu cầu phàm nhân nữ tử đều mang không trở về đi. Ngươi có thể chiếm được chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nữ tử lạnh rên một tiếng nói. Điền Lạc, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Nguyệt hứa trước ngươi liền tìm một phù hợp yêu cầu phàm nhân nữ tử. Kết quả ngươi sắc tâm nổi lên. Hừ hừ, có muốn hay không ta đem chuyện này bẩm báo sư phụ. Lời của cô gái tuy chỉ nói một lần, Điền Lạc liền hoàn toàn biến sắc, nói rằng, ngươi ở trị thủ trong lúc, dẫn đến họa bì chủ chạy trốn tội danh cũng không nhỏ. Vậy chúng ta liền nhìn ai bị chết càng thảm hại hơn, Vu Thường Thủy giọng căm hận nói, như vậy đi, ngươi và ta sự cũng làm không có phát sinh, trở lại ai cũng không muốn đề, từng người xin thề làm sao. Điền Lạc sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng thỏa hiệp, vậy này thứ trở lại làm sao báo cáo kết quả, một họa bì chủ đều không có tìm được, một trận trách phạt là miễn không được. Vu Thường Thủy nhắc tới trách phạt, liền trao mày, không cần lo lắng, ta nghe nói Nguyên Phong quận Lam Thành Vân gia có cái thiếu nữ dung mạo rất đẹp, nên phù hợp yêu cầu. Điền Lạc vội vàng nói. Vậy chúng ta liền đi xem, nói rõ trước, ngươi từ đầu tới đuôi đều phải cùng với ta, ta sợ đầu ngươi nóng lên, lại phá hủy cái kia họa bì chủ, ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy chết. Vu Thường Thủy mang theo cảnh cáo giọng nói, ngươi yên tâm, coi như cô gái kia lại làm sao cảm động, ta cũng không dám sằng bậy, ta cũng không muốn trở lại chịu đến trách phạt. Điền Lạc bảo đảm nói. Dịch thần cùng thiếu nữ kích phát thủy độn phù sau, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hóa thành một đạo lam quang vọt ra ngoài, đầy đủ hơn mấy hô hấp mới dừng lại. Dịch thần không biết bơi, bị thiếu nữ vẫn nâng, mới không có tiếp tục uống thủy. Này thủy độn phù vẫn là rất hữu hiệu, đầy đủ độn ra cách xa mấy dặm, có điều phía sau thuyền hoa vẫn là thấy được một mông lung bóng dáng. Hai người cũng không dám đợi lâu, giúp đỡ lẫn nhau, hướng về bên bờ bơi đi, rốt cục trước ở thuyền hoa đến trước, bò đến bờ sông một bên trong bụi cỏ bắt đầu trốn. Chờ thuyền hoa đi rồi, hai người thoáng một vận chuyển pháp lực, y phục trên người liền toàn bộ XXX, lúc này dịch thần lại nhìn thiếu nữ, như phàm nhân như là gặp ma, mặc dù lấy tâm tình của hắn. Cũng lùi tới ba bước, kinh ngạc bảo thô khẩu, đại gia ngươi, đây mới là ngươi diện mục chân thật, bởi vì dịch thần trợn mắt lên nhìn thấy, lúc trước còn yểu điệu, Mỹ có thể không phương vật thiếu nữ, lại khuôn mặt đại biến, thành một da rẻ ngăm đen thiếu niên gầy yếu, chẳng trách hắn nhìn thấy thiếu nữ thì, liền cảm thấy ánh mắt của đối phương không đúng, hiện tại toàn hiểu được. Hóa ra là người thiếu niên hóa trang, da rẻ ngăm đen thiếu niên không để ý lắm, cười đắc ý nói, huynh đệ thật tinh tường, chính thức nhận thức một hồi, ta tên Viên Tiểu Diệp, đây chính là ta diện mục chân thật, không nhớ ngươi liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi, như thế nào, chúng ta cửu biến môn cửu biến vô hình, cũng không phải là chỉ là hư danh đi, khá lắm thí. Ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta? Dịch thần không vui nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra một yểu điệu thiếu nữ. Âm thanh cũng phi thường êm tai. Lại đã biến thành người thiếu niên. Càng mấu chốt chính là. Hắn đem đối phương xem là thiếu nữ. Cầm đuốc soi dạ đàm một đêm. Tuy rằng lúc ấy có chút diễn trò thành phần. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Vẫn để cho hắn khó có thể tiếp thu. Huynh đệ, nói thế nào ta cũng là người ân nhân cứu mạng, ngươi không cảm tạ liền thôi, còn như vậy nói lời ác độc, toán ta nhìn lầm người, lại nói, lúc đó ta dám nói cho ngươi, ta diện mục chân thật sao, bị đôi kia nam nữ bắt được, chúng ta mạng nhỏ đều không còn.